không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã rủ cậu ấy đi xem phim rồi. Khi Kế Ngu nhận được tin nhắn, cô đang vẽ cho bạn trai mình, hai người thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt ngọt ngào. Không thể không nói, thế giới của những sinh viên nghệ thuật lúc nào cũng cần chút lãng mạn. Anh đợi chút, để em trả lời tin nhắn này đã. Kế Ngu nói với bạn trai, rồi cúi đầu nhắn lại cho Diêu Nhất. Làm tốt lắm, cậu đã chọn được phim chưa? Diêu Nhất mặc một chiếc áo ngủ bông hoa to, xung quanh có những viền hoa xanh, đang nằm cuộn tròn trên giường, chăm chú nhắn tin trả lời Kế Ngu. Chưa, mình không biết xem gì. Cô luôn chú tâm vào toán học, không biết đến bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào. Ngoài việc được gia đình dẫn đi chơi, Diêu Nhất sẽ không tự mình ra ngoài. Kế Ngu nhướng mày, ngẩng đầu hỏi bạn trai gần đây có bộ phim nào hay không, phù hợp cho những đôi đang yêu. Bạn trai cô rất rành về mảng này, vì muốn làm vừa lòng Kế Ngu, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều mời cô đi xem phim. Gần đây có một bộ phim thanh xuân mới ra mắt, về cuộc sống học sinh trung học. Hình như khá hay, có thể thử xem. Không lâu sau bạn trai cô ấy đã nghĩ ra, liền nói cho Kế Ngu tên phim. Kế Ngu lập tức chuyển thông tin cho Diêu Nhất, đồng thời còn gửi kèm một thông tin khác. Mua vé bằng thẻ XX sẽ được giảm giá đấy. Tội nghiệp Diêu Nhất, cô chưa bao giờ tự mua vé xem phim, đầu óc vẫn chỉ nghĩ đến việc mua vé trực tiếp tại rạp. Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng Diêu Nhất cũng tải được app mà Kế Ngu đã giới thiệu, đăng ký tài khoản và cuối cùng thành công mua được hai vé xem phim. Nhất Nhất, cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi. Lâm Tú Ngọc đang nghĩ đến việc mùa đông đã đến, có thể mua thêm vài bộ quần áo cho Diêu Nhất, nên định dẫn cô đi mua sắm cuối tuần. Mẹ ơi, cuối tuần con có việc rồi. Diêu Nhất vẫn đang nghịch điện thoại. Lâm Tú Ngọc bị bộ đồ ngủ bông hoa lớn màu đỏ và xanh của con gái làm choáng váng. Một lúc lâu không nhận ra rằng Diêu Nhất không phải đang học bài mà là đang nghịch điện thoại. Nhất Nhất, con lấy bộ đồ này từ đâu ra? Lâm Tú Ngọc chắc chắn không thể nào mua cho con gái bộ đồ già dặn. Quê mùa đến thế này, ngay cả làm đồ ngủ cũng không được. Diêu Nhất cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ ấm áp mà mình đang mặc, không chút phòng bị nói. Con tự mua đấy à? Con mua khi nào vậy? Sao mẹ không biết gì? Lâm Tú Ngọc đứng ở cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa lạnh ngắt, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nhất Nhất, con, có phải bị mù màu rồi không? Diêu Nhất nhìn mẹ một cách khó hiểu. Mẹ ơi, mù màu là bẩm sinh, không phải do sau này mới bị đâu. Lâm Tú Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rồi bước vào phòng, ngồi bên cạnh Diêu Nhất, xoa đầu cô. Nhất Nhất, con còn nhỏ, phải mặc những bộ đồ phù hợp với mình. Bộ đồ này không hợp với con. Lâm Tú Ngọc muốn Diêu Nhất thay bộ đồ đó ra. Nhưng Diêu Nhất sợ lạnh, bộ áo bông này tuy xấu nhưng rất ấm, nên cô không muốn thay. Thôi, hôm nay cứ vậy đi, ngày mai mẹ sẽ đi mua cho con bộ ấm hơn. Lâm Tú Ngọc nói với vẻ bất đắc dĩ. Vâng, vậy thôi à? Diêu Nhất vẫn không vui, dù sao bộ đồ này cũng không rẻ. Lâm Tú Ngọc nhìn con gái, trong lòng mềm mại như tấm vải. Ngày xưa cô bé nhỏ xíu, giờ đã lớn rồi. Mặc dù mắt thẩm mỹ có hơi kém, nhưng là bố mẹ, họ có thể ở bên cạnh để kiểm soát và giúp đỡ. Chỉ sợ Nhất Nhất cứ thế này, nhân lúc họ không để ý lại mang những thứ xấu xí về nhà. Nhất Nhất, cuối tuần con định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cứ ở nhà viết bài tập, con cùng mẹ ra trung tâm mua ít quần áo nhé. Lâm Tú Ngọc nghĩ rằng cuối tuần Diêu Nhất sẽ ở nhà học, nửa đùa nửa thật nói. Diêu Nhất ngập ngừng một chút rồi từ chối. Con sẽ đi xem phim với bạn. Nghe vậy, Tú Ngọc không chỉ không tiếc mà còn vui vẻ lên. Nhất Nhất sẽ ra ngoài với bạn sao? Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Vâng, Diêu Nhất ngồi xếp bằng trên giường, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Tú Ngọc xoa đầu con gái, cuối cùng hài lòng rời đi. Sáng thứ bảy, Diêu Nhất vẫn đang ở nhà, bố cô cầm một cốc trà nóng đi qua. Con có hẹn với bạn đi xem phim sao? Diêu Nhất vội vàng lấy sách toán che đi cuốn sổ tay tình yêu, ngẩng đầu nói. Tối nay con mới đi, phim phải xem vào buổi tối. Ừ, bố Diêu cảm thấy câu này không có vấn đề gì. Nhưng ban ngày cũng có thể đi chơi đâu đó, quanh rạp chiếu phim có nhiều nơi mà. Không đâu, Diêu Nhất lắc đầu, đã hẹn rồi, vì đã nói như vậy, bố cô cũng không tiện can thiệp thêm, tự mình đi vào phòng làm việc. Diêu Nhất lại lấy cuốn sách sổ tay tình yêu ra, tiếp tục nghiên cứu. Cô nhớ rất rõ, trong cuốn sách có nói rằng xem phim phải là vào lúc đêm khuya, tốt nhất là vào mùa đông. Diều Nhất đếm ngón tay, bây giờ là tháng 11, cũng có thể tính là mùa đông rồi nhỉ, trời đã khá lạnh. Diều Nhất dùng bút gạch dưới dòng chữ trong cuốn sổ tay tình yêu ở chương thứ 6, mục phim ảnh, số 19, nhớ mang theo một chiếc khăn quàng cổ, trước khi xem phim hoặc sau khi xem phim xong, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, hỏi cô ấy có lạnh không, rồi quàng chiếc khăn ấm áp lên cho cô ấy. Cô ngẫm nghĩ một hồi, nhưng lại không để ý rằng chữ ta trong câu trên thực ra là chữ ta là dành cho phái nữ. Khăn quàng cổ, cô lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy bối rối. Cô có vài chiếc khăn quàng cổ, nhưng tối nay có thể mang hai chiếc không nhỉ? Dù sao, vấn sách đã ghi rõ, chắc hẳn là có lý do của nó. Sau một hồi nghĩ ngợi, Diêu Nhất quyết định chọn chiếc khăn dày và to nhất mà cô có. Cô nghiên cứu kỹ càng phần phim ảnh, đột nhiên nhớ lại cách mà cô mời Phó Xuyên hôm đó. Hình như cô đã nói gì đó đại loại là cần bổ sung thực phẩm tinh thần để thúc đẩy sự giao lưu văn hóa. Nhưng hình như bộ phim tối nay chẳng phải loại có nền văn hóa nặng nề gì. Thôi vậy, sổ tay tình yêu đã nói rồi, phim nên chọn những thể loại nhẹ nhàng hoặc kinh dị. Kể cả nếu Kế Ngu đã khuyên chọn bộ phim này, thì chắc chắn cô ấy cũng có lý do của mình. Vào tháng 11 ở miền Nam, trời tối khá nhanh, khoảng 6 giờ là trời đã hoàn toàn tối đen. Diêu Nhất chuẩn bị kỹ càng trong nhà, đến 6 giờ 30, cô lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc khăn quàng dài và dày nhất quấn quanh cổ, rồi bước xuống lầu. Diêu Nhất thấy Phó Xuyên đã đứng chờ ở bên ngoài, không còn lớp áo đồng phục rộng lớn che chắn. Vóc dáng cao ráo của anh giờ đây được áo khoác dài ôm lấy, dáng người thon gọn, đôi chân dài nổi bật, đứng trong bóng tối càng khiến người ta chú ý đến. Mặc dù cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, nhưng khi thấy anh ăn mặc mỏng manh, cô không khỏi mừng thầm. Sổ tay quả thật rất tài, đến ngay cả việc Phó Xuyên mặc ít như vậy cũng đoán trước được. Diêu Nhất hắng giọng từ xa, chuẩn bị thực hiện bước thứ 19 trong sổ tay tình yêu. Bước đầu tiên, nắm tay. Cô tiến lại gần, không đợi anh lên tiếng, liền đưa tay sờ vào tay anh. Tay anh lại chẳng lạnh chút nào. Diêu Nhất sững sờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quyết định tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất nhìn vào Phó Xuyên, ngẩng đầu hỏi, cậu có lạnh không? Phó Xuyên bị cô sờ tay đột ngột, không kịp phản ứng, đứng đờ người một lúc, trông có vẻ hơi lúng túng. Sổ tay không có nói không lạnh thì không cần quàng khăn, Diêu Nhất tự nhiên hiểu là có thể quàng khăn cho anh, lập tức tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra. Chiếc khăn quả thật rất dài và dày, màu đỏ tươi, trông rất rực rỡ, nổi bật và quan trọng nhất là trên đó có hai cái đầu hổ vàng rực rỡ. Khi Diêu Nhất quàng khăn lên, hai cái đầu hổ ngay lập tức ở hai bên vai cô, nhìn vô cùng nổi bật. Phó Xuyên vẫn cao hơn Diêu Nhất một chút. Cô phải nhón chân lên mới có thể quàng khăn cho anh, động tác hơi mệt nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu. Cậu cúi người một chút, mình hơi mệt. Diêu Nhất không tìm thấy trong sổ tay tình yêu trường hợp như thế này, nên cô tự do phát huy, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Phó Xuyên nghe lời, thực sự cúi người xuống. Tuy nhiên, trong ánh mắt của anh vẫn còn chút mơ hồ, rõ ràng không hiểu được diễn biến của sự việc. Anh vẫn cầm hai cốc trà sữa nóng hổi, nhẹ nhàng nhấc lên. Có ấm không? Đây là chiếc khăn quàng dày nhất của mình. Diêu Nhất nói về chiếc khăn quàng, giọng điệu đầy tự hào. Cô cảm thấy mình đã thực hiện rất hoàn hảo, rất đúng theo. Sổ tay tình yêu, Phó Xuyên thẳng người dậy, nhẹ nhàng nói. Rất ấm, thành công rồi. Diêu Nhất thầm mỉm cười, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Sổ tay tình yêu chỉ có 20 chương, nhìn qua thì không có gì khó khăn. Chỉ cần cô thực hiện hết tất cả, chắc chắn sẽ có thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với Phó Xuyên. Trong khi đó, Phó Xuyên hoàn toàn không hay biết Diêu Nhất đang chìm đắm trong tưởng tượng về việc cả hai sẽ yêu nhau. Cô chỉ lo lắng về việc anh sẽ giảm sút điểm số và giúp cô chiếm vị trí dẫn đầu. Trà sữa, Phó Xuyên cắm ống hút vào cốc rồi đưa cho Diêu Nhất. Cảm ơn, Diêu Nhất bị Phó Xuyên cắt ngang suy nghĩ, đành phải cùng anh bước song song đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim không xa nhà Diêu Nhất, đi bộ khoảng 20 phút là đến. Ánh đèn đường và những ánh sáng từ các trung tâm thương mại khiến đêm tối không còn u ám, con phố sáng bừng lên, trong khi Phó Xuyên đeo chiếc khăn quàng nổi bật cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhất là khi Phó Xuyên đã vốn nổi bật với ngoại hình, không ai có thể bỏ qua anh khi đi trên phố. Mọi người thường bị thu hút bởi mái tóc của anh trước tiên, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Phó Xuyên. Tối nay, khi những người qua lại trên đường nhìn thấy gương mặt anh, họ không thể không chú ý đến chiếc khăn quàng đáng yêu có vẻ vừa dễ thương lại vừa hơi ngầu, vanh cổ anh. Mẹ ơi, nhìn kìa, cái đầu nhỏ, một đứa trẻ được mẹ dắt tay, chỉ vào hai vai của Phú Xuyên, hào hứng nói, rồi làm mặt quái. Áo ù, Phó Xuyên nghiêng mặt đi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không nỡ tháo chiếc khăn ra. Diêu Nhất nháy mắt, cúi người về phía đứa trẻ, cũng. Áo ù, đáp lại, đứa trẻ hét lên một tiếng, chạy vội vào lòng mẹ rồi cười khúc khích. Những người qua lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng mỉm cười, ánh mắt không còn dừng lại ở Phó Xuyên nữa. Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất với một vẻ mặt hiếm thấy đầy sinh động, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Trẻ con phải dọa một chút mới được, Diêu Nhất tự hào nói, nếu không chúng sẽ quậy phá. Trong lòng Phó Xuyên thầm nghĩ, cái đó gọi là dọa à, chơi đùa với trẻ con thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bộ phim họ xem được quảng bá rất mạnh, người đứng chờ ngoài cửa rạp chủ yếu là những cặp đôi trẻ. Diêu Nhất không chú ý đến những người xung quanh, nhưng Phó Xuyên lại nhận ra điều đó. Mình nghe nói bộ phim này nói về học sinh, mà chúng ta cũng đang là học sinh, chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều từ đó. Diêu Nhất nói với vẻ mặt nghiêm túc, thực sự cô cũng tin như vậy. Trước đó cô đã nói là muốn bổ sung tinh thần, thảo luận về văn hóa. Diêu Nhất nghĩ rằng, bất kỳ bộ phim nào, nếu đã được công chiếu, chắc chắn có một số giá trị nhất định. Cô quyết định sẽ tìm ra những điều đó trong phim rồi cùng Phó Xuyên thảo luận, để có thể gắn kết tình cảm hơn. Phó Xuyên không giống như Diêu Nhất, người ít khi xem phim. Khi còn nhỏ, vì sức khỏe không tốt, anh thường phải nghỉ dưỡng và suốt ngày ngồi trong phòng chiếu phim. Những bộ phim kinh điển của cả Trung Quốc và quốc tế anh đều đã xem qua. Và có khả năng đánh giá khá cao về chất lượng các bộ phim. Nhìn thấy các câu khẩu hiệu và đoạn giới thiệu phim ngoài rạp, Phó Xuyên nhíu mày một cách không thể nhận ra khi Diêu Nhất không nhìn thấy. Bộ phim này, nhìn có vẻ không mấy ấn tượng, có thể gọi là một phần của thể loại. Thanh xuân đau đớn, đi, khi đến lượt họ vào rạp, Diêu Nhất chủ động nói muốn ăn bắp rang. Chưa đợi Phó Xuyên đứng dậy, cô đã nhanh chóng đi mua. Khi đi về vứt túi bắp rang, Diêu Nhất cảm thấy tim mình đau một chút. Đắt quá đi, một phần bắp rang lớn đủ để cô mua một cuốn sách luyện tập toán dày cộp rồi. Tác giả có lời muốn nói, Diêu Nhất, a u, dọa chết cậu, cách chương.